Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 389, chương 392, Chí tôn cảnh dị chủng thi thể. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư hơi hơi cầm nắm tay, trong cơ thể kia cổ lực lượng tràn đầy cảm giác làm đến Viêm Dương có chút say mê. Ai có thể nghĩ đến sơ tới Tố Minh giới, hắn vẫn là cái bán thánh. Bị không có hảo ý Lam Mặc Uyên cho ngộ đạo trà. Đột phá thánh cảnh, ở Thận Cung Trung thông qua tử huyết tinh, hoàn toàn củng cố, còn có điều tinh tiến, mà cách 10 ngày qua, thông qua luyện hóa 11 danh thánh cảnh, một cái bán bộ chí tôn 6 thành tinh khí thần, thế nhưng làm hắn trực tiếp đột phá trung kỳ, đạt tới hậu kỳ, này ở người khác xem ra. Căn bản không thể tin được, Viêm Dương đều không tin, sợ căn cơ không xong, chính là bị kia chỉ thiên tầm cấp luyện hóa sở hữu, rèn luyện ra tới linh lực cùng hồn lực là như vậy tinh thuần. Phảng phất thiên địa mới sinh năng lượng, làm hắn đi bước một tiến giai cho tới bây giờ, không có chút nào không xong, vững chắc lợi hại, không riêng như thế, hắn còn có thể cảm giác được. Chính mình quanh thân bên ngoài cơ thể vẫn luôn có nhẹ nhẹ năng lượng không ngừng hội tụ. Sau đó tiến vào chính mình làn da, kinh mạch, trước kia tuyệt đối chưa từng có này cổ cảm giác. Trừ bỏ kia chỉ dòi tiến vào trong cơ thể, nó rốt cuộc là thứ gì? Cũng không biết lưu tại trong cơ thể là chuyện tốt hư. Hư không biết, ít nhất hiện tại có chỗ lợi. Viêm Dương song trưởng chống ở mặt đất phía trên. Hơi hơi dùng sức, thân thể mạnh mẽ bắn ra mà ra, sau đó lăng không quay cuồng nhẹ dừng ở mặt đất, nhìn nhìn bốn phía, cuối cùng lòng có sở cảm, hướng về xuất khẩu đi đến. Đường Viêm Dương mới vừa bước ra xuất khẩu, trong đầu một đạo ánh sáng mà qua, thi nhân, Viêm Dương lúc này mới nhớ tới, vội vàng chung quanh hạ, trời sáng, cả tòa thành trì hai bàn tay trắng. Viêm Dương vừa đi vừa kêu, cuối cùng phản hồi khách điếm, hợp với La Tuy cũng không biết đi nơi nào. Viêm Dương thánh cảnh hậu kỳ tu vi toàn diện triển khai, bay ra Hoàng Tuyền Thành, không ngừng kêu gọi thi nhân cùng La Tuy, cũng không biết bay nhiều ít. Viêm Dương đôi mắt đột nhiên nhíu lại, bởi vì tại tiền phương núi non chung, vô số đá vụn cây cối sập. Vài chỗ ngọn núi đều bị tước rớt, trong không khí còn tàn lưu khủng bố uy áp cùng chiến đấu di tích. Viêm Dương vội vàng giáng xuống thân mình, thật cẩn thận điều tra, lật xem quá một đỉnh núi khi, ở một chỗ khe sâu gian, một đầu khổng lồ yêu thú thi thể lẳng lặng nằm ở nơi nào. Tản ra vô tận uy áp, đó là Viêm Dương kinh hãi, trong mắt tràn ngập. Không thể tưởng tượng, chạy như bay mà xuống, cảm thụ được kia cổ hơi thở, đôi mắt trừng lão đại, đây là chí tôn cảnh dị thú thi thể. Viêm Dương kinh hô, hắn nhớ rõ Lam Mặc Uyên đối hắn nói qua, lúc trước lần đầu tiên tiến vào Thận Cung, ba gã chí tôn gặp tam đầu dị chủng, bắn chết một đầu, trọng thương một đầu, nhưng không nghĩ tới, 3 năm đi qua. Này đầu bị đánh gục dị chủng thi thể còn dừng lại ở chỗ này. Không có bị cái khác yêu thú cấp phân thực. Quả thực không thể tưởng tượng. Trước mắt trong hạp cốc kia đầu dị chủng. Toàn thân hiện ra lóa mắt màu bạc. Lôi quang ở này thân thể mặt ngoài còn đang không ngừng lưu truyền. Nhẹ nhẹ hẹo quang thường thường nổ mạnh mà khai. Dẫn phát kịch liệt năng lượng dao động. Này cự thú làn da. Đều không phải là tầm thường da lông, ngược lại cùng loại một loại tinh giáp, nhìn qua rất là kỳ lạ. Nó bốn vó đen nhánh dày rộng, lộ ra trầm ổn cùng dày nặng, bối sinh lôi cánh, giữ tận mồm to chung, trừ bỏ tảng lớn vết máu ngoài, còn có lôi quang lập lòe không chừng, phảng phất há mồm gian, đó là có thể phun ra uy lực cực cường lôi quang giống nhau. Này căn bản không giống như là một đầu đã chết 3 năm lâu chí tôn cảnh dị chủng. quả thực giống vừa mới chết đi giống nhau. Nếu Viêm Dương không phải yêu tộc, nó thi thể thượng sở phát ra uy áp chính mình căn bản dựa không tiến. Như thế uy mãnh cùng kỳ dị yêu thú, Viêm Bổn gặp qua, bất quá thực mau hắn liền vẻ mặt kinh hỉ. Đây chính là một đầu vô thượng tài phú nha, một đầu hoàn chỉnh chí tôn cảnh yêu thú. Nếu mang về giao cho phụ thân, nhất định có thể phát huy ra không dám tưởng tượng uy năng. Chỉ là áo giáp da, xương cốt, tinh huyết từ từ, nhất định có thể cho yêu giới làm ra một số lớn cường giả. Rốt cuộc, phụ thân Viêm Lâm hiện tại mới là thái cổ trung kỳ. Toàn bộ linh hoàng yêu giới, tu vi tối cao chỉ sợ cũng là sắp tới đột phá vương tiêu vương tộc già rồi. Nếu có nó, Viêm Dương không nói hai lời, thừa không có bị người khác phát hiện, chạy nhanh đem chính mình nhẫn không gian chung lung tung rối loạn đồ vật tất cả đều ném ra tới. Đằng ra không gian, này đầu chí tôn yêu thú, bản thể không phải rất lớn, chiều dài ước hơn 30 mễ, nhẫn không gian vừa vặn miễn cưỡng trang hạ, Viêm Dương mới vừa đem này đầu thi thể trang nhập nhẫn chung. Đột nhiên, cảm giác toàn thân tê dần, bởi vì ở hắn phía trước vài dặm ở ngoài trên ngọn núi. Giờ phút này một đầu thật lớn màu đen con rơi chậm rãi rơi xuống. Liếc mắt một cái nhìn thẳng mới vừa thu thập xong thi thể Viêm Dương. Giờ phút này nó trên người sở phát ra hơi thở. Thế nhưng cùng vừa rồi kia đầu dị thú giống nhau. Viêm Dương trong lòng lộp bộp một chút. Xong rồi. Gặp một đầu tồn tại chí tôn dị chủng, lệ, thật lớn chí tôn con rơi hét lên một tiếng, tựa hồ có vẻ phi thường phẫn nộ, huy động cánh, cảm giác toàn bộ thiên địa đều đang run rẩy. Má ơi, Viêm Dương xoay người liền phải trốn, đột nhiên bên người bên trái truyền đến một cổ hấp lực, trực tiếp đem Viêm Dương đảo cuốn mà đi, căn bản chống cự không được. Con rơi tiền bối, ta sai rồi, ta cũng là yêu, hay ta vẫn là thân thích, thi thể ta cho ngươi, ngươi coi như không phát hiện ta. Viêm Dương lầm nhầm hô, nháy mắt bị truyền tống đi ra ngoài, mà kia con rơi cũng là trong khoảnh khắc liền tới rồi Viêm Dương biến mất không gian. Một móng vuốt đi xuống, hợp với không gian đều bị vẽ ra vài đạo cái khe. Rồi sau đó chậm rãi khép lại, không có bắt được trộm đạo người. Con rơi hí vang, làm khắp không gian vô số dị thú run rẩy. Phanh, Viêm Dương đảo cuốn ra tới, trong miệng còn ở ồn ào. Ta sai rồi, ta sai rồi. Nhìn thấy Viêm Dương, Cửu Khô cùng La Tuy đại hỉ, vội vàng đi lên một phen tiếp nhận. Viêm Dương bị này đột nhiên mà tới tay cấp sợ tới mức một run run. Còn tưởng rằng đụng phải đại con rơi hàm răng. Đương nhìn thấy là Cửu Khô cùng La Tuy khi. Một mông, nhìn lại bốn phía. Tựa hồ minh bạch cái gì? Ta, ra tới. Mọi người đầy mặt không thể tưởng tượng. Liền như vậy mắt trông mong nhìn kia thận cung một chút biến mất. Cuối cùng hoàn toàn không thấy. Lần này không giống thượng một lần, môn hộ biến mất, chính là thận cung còn ở. Lần này thực dứt khoát, cái gì cũng không dư lại, tựa hồ thận cung vĩnh viễn không hề xuất hiện. Cái này cũng chưa tính cái gì, Viêm Dương là cuối cùng một cái bài xích ra tới. Trừ này ở đã không có cái khác, chỉ có thể nói, người khác đều đã chết. 570 danh thánh cảnh, tính thượng Viêm Dương. Bị bài xích ra tới 230 cái, suốt 340 danh thánh cảnh bị vĩnh viễn chôn ở nơi đó. Quả thực thật là đáng sợ, lần này có thể nói tổn thất thảm trọng, bất quá so sánh với hạ, chính mình trong nhà còn có mấy cái tồn tại trở về. Thậm chí còn mang về tới hy hữu bảo bối, nhìn xem Lam Vương Phủ, trách không được Lam Mặc Huyên sẽ trước tiên rời đi. Đi vào 12 cái, liền ra tới Viêm Dương một cái. Không đúng, này Viêm Dương giống như không phải Lam gia. Chẳng lẽ là cùng La Tuy giống nhau, là mang đi vào người ngoài. Kia chẳng phải là nói, hắn Lam gia tuổi trẻ một thế hệ toàn bộ hủy diệt. Nghĩ như thế, trong lòng khen ngược bị một ít. Thi nhân, Viêm Dương nhớ tới thi nhân còn ở bên trong, không khỏi một trận lo lắng. Nhưng là Thận Cung hiện tại hoàn toàn đóng cửa biến mất, liền tính lại như thế nào thương tâm cũng không tế với sự. Chỉ hy vọng giống La Thúc theo như lời, hết thảy không có việc gì. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục